quay người hướng trong bụi cỏ đi đến. Đẩy ra bụi cỏ, có thể nhìn thấy trung gian có một khối đất bằng. Ngã lăn lấy hết thảy 5 người. Cái này liền là khó đối phó nhất cái kia. Chí ít, thiên sư trở lên bài vị. Rất lợi hại khó đối phó. Tranh tử đi đến bên trong một cái mặt người trước nói ra. Diệp Thiểu Dương định thần nhìn lại. Thấy là một cái gần 60 tuổi lão giả. Sắc mặt đen kịt, người mặc một bộ xích sắc trường sam. Tuy nhiên đầu đã bị u đầu sứt chán. Nhưng là bộ dáng nhìn qua vẫn có đứng đầu một môn uy nghiêm. Cũng là hắn, cũng là hắn. Trác Nhã đột nhiên khàn giọng kêu lên. Phục trên đất, thút thít không thôi. Diệp Thiểu Dương tạm thời không có quấy giày nàng. Lại nhìn ta mấy cái. Có hai cái cũng là pháp sư cách ăn mặc. Đều bị tranh tử giết. Bên trong một cái chính là ban ngày còn theo Diệp Thiểu Dương uống rượu với nhau Lý Phương nói bừa. Tranh tử đi đến bên cạnh hai người trẻ tuổi bên người. Nói ra, hai cái này không phải pháp sư. Ta không có giết, giữ lại cho ngươi tra hỏi. Diệp Thiểu Dương ánh mắt đảo qua qua. Lập tức nhận ra bên trong một cái là Lý Hoành Giang Lý Thiếu Gia. Một cái khác cũng là người trẻ tuổi. Nhìn qua sống an nhàn sung sướng. Cũng là công tử ca. Trác Nhã khóc một hồi. Cũng tới đây, đợi nhìn thấy công tử này ca lúc, buồn bã giống một tiếng, khóc càng thêm thương tâm, sau đó lại cất tiếng cười to. Tranh tử tại hai người trên ót các đập một thanh, giải khai yêu lực cấm chế. Hai người tỉnh táo lại, nhìn thấy Diệp Thiểu Dương đứng tại trước mặt, khiếp sợ không thôi. Lý Thiếu Gia lại gặp mặt, Diệp Thiểu Dương nhìn qua hắn, âm lãnh nói ra. Lý Hoành Giang ra mặt run rẩy, đột nhiên leo đến Diệp Thiểu Dương trước mặt, ôm lấy hắn chân, khóc reo lên. Diệp tiên sinh, chuyện này thật không trách ta, là Vương Thiếu Gia bức ta làm như vậy. Ta không muốn a, ngươi là ta ân nhân, ta làm sao nhịn tâm hại ngươi. Vương Thiếu Gia là ai? Lý Hoành Giang nhìn một chút thân thể biên công tử ca. Ta là Vương Tiểu Vĩ. Cha ta là Vương Cương, cầu, Diệp tiên sinh tha ta nhất mệnh, cần bao nhiêu tiền đều có thể, chỉ cần Diệp Thiểu Dương mở miệng, Vương Tiểu Vĩ cũng đau khổ cầu khẩn. Diệp Thiểu Dương cau mày nói, cha ngươi là ai? Lưu Nghiễm nhìn từ trên xuống dưới Vương Tiểu Vĩ, nói, nguyên lai là Vương Công Tử, lập tức nói với Diệp Thiểu Dương. Ba hắn là thép thành một cái tư doanh mỏ than đá chủ tịch. Eo uốn vạn kim, cho nên, ngươi dự định thả hắn sao? Lưu Nghiễm bất đắc dĩ cười nói. Nói đùa cái gì? Vương Tiểu Vĩ còn đang khổ cực cầu khẩn. Đột nhiên một cái thâm trầm thanh âm nhớ tới. Vương Công Tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Vương Tiểu Vĩ giật mình, quay đầu nhìn lại. Trác Nhã hiện ra chân thân, Vương Tiểu Vĩ tại chỗ ngơ ngẩn. Lưu Nghiễm nhìn thấy bỗng dưng nhiều một nữ tử, cũng là hoảng sợ mất hồn mất vía, hướng Diệp Thiểu Dương sau lưng đoạt đi. Trác Nhã, Vương Tiểu Vĩ hoảng sợ mặt không còn chút máu, co quắp ngồi dưới đất, nghẹn ngào thì thào nói ra, Vương công tử còn nhớ rõ ta à? Trác Nhã nhếch môi cười rộ lên. Nụ cười này tại Vương Tiểu Vĩ trong mắt, lại là đáng sợ tới cực điểm. Toàn thân phát run, hạ thân chảy ra một cỗ chất lỏng màu vàng. Nước tiểu, Trác Nhã hướng Diệp Thiểu Dương nhìn lại, nói, cầu đại pháp sư thả chân chân đi ra. Vị này Lý Công Tử là hắn cừu nhân. Diệp Thiểu Dương xuất ra bám vào chân chân hồn phách linh phù. Lăng không run run. Đem chân chân phóng xuất, rơi trên mặt đất, chân chân nhìn thấy Lý Hoành Giang, lại là không có Trác Nhã phản ứng lớn như vậy, chỉ là cười lạnh, hai hàng thanh lệ chảy xuống. Từ Tốn nói, trời xanh có mát, Lý Hoành Giang cũng là sắc mặt xám ngoét, co lại trên mặt đất, nói không ra lời. Diệp Thiểu Dương nhìn xem Trác Nhã, lại nhìn xem chân chân, nói ra.